Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Một hôm, mùi hương lạ thơm ngát trong nhà, chàng trèo lên gác xem. Thấy trong ngoài đã bày biện khác hẳn, cuốn rèm lên thì thấy công chúa đã ngồi ở đó từ bao giờ. Chàng vội vái chào, công chúa nắm lấy tay chàng và nói, chàng không tin số phận, thành ra xây dựng nhà cửa không đúng lúc, gây tai vạ lại thêm tang tóc, làm chúng mình phải 3 năm sau mới được gặp nhau. Càng muốn sớm được bên nhau thì lại càng phải chờ đợi lâu. Việc đời là như thế đấy. Chàng tính lấy tiền cho bà Vú đi chợ. Nàng gạt đi bảo không cần. Thị nữ lấy trong làn ra những món ăn nóng sốt như mới xào dưới bếp đem lên. Rượu cũng thơm ngon lạ lùng. Hai người uống rượu nói chuyện một lúc thì trời đã sẩm tối. Mấy con hầu đưa lưng cho nàng gác chân đều tản mát đi hết. Nàng uể oải tay chân, co duỗi bắp đùi, dường như không che đậy gì cả. Chàng liền ôm hôn nàng, nàng nói, khoan đã, chàng hãy buông tay ra. Thiếp giao hẹn một điều nhé, bây giờ chỉ có 2 cách, chàng muốn chọn cách nào? Chàng ôm cổ nàng và hỏi 2 cách như thế nào, nàng đáp, thiếp với chàng, kết bạn nếu chẳng qua chỉ là để chén rượu ván cờ, thì có thể được ở bên nhau 30 năm. Còn nếu kết bạn chăn gối, thì chỉ được sum họp 6 năm thôi. Chàng cao hứng nói bừa. Hãy được 6 năm rồi à, tính sau. Nàng làm thinh, hai người giao hoan, nàng nói. Thiếp vốn biết, chàng không sao tránh khỏi thú vui phàm tục. Âu cũng là số mạng thôi. Rồi khuyên chàng nuôi thêm Vú già con hầu, cho ở riêng căn nhà phía nam, lo việc thổi nấu cơm nước và kéo sợi, dệt vải, làm kế sinh nhai. Còn ở căn nhà phía bắc, yên lặng, không có khói lửa, bên trong chỉ có bình rượu bàn cờ mà thôi. Hàng ngày cửa đóng kín, chàng đẩy nhẹ thì cửa tự mở ra, ngoài chàng không ai được tới đó. Tuy nhiên, những người ở căn nhà phía nam làm việc chăm chỉ, hay lười biếng nàng đều biết rõ, nên bảo chàng qua la mắng thì người ấy phải chịu lỗi ngay. Nàng không nói nhiều lời, không cười lớn tiếng, cùng chàng nói chuyện gì chỉ cúi đầu tủm tỉm. Hễ cùng nhau ngồi thì thường nghiêng mình dựa vào chàng. Có khi chàng cho nàng ngồi trên đùi, thấy nhẹ như ẵm trẻ thơ. Chàng nói, nàng nhẹ thế này có thể đứng trên bàn tay người ta múa được đấy. Nàng trả lời, chuyện đó có khó khăn gì đâu. Có điều chỉ là phần việc của mấy con thị nữ, thiếp không thèm làm việc đó. Ví dụ con Phi Yến, mà sách vở trần gian vẫn ca tụng, nguyên là thị nữ của chị Chín tôi đấy. Hay lẳng lơ mà bị tội, phải đẩy xuống trần gian, lại không biết giữ trinh tiết, cho nên bây giờ đang bị nhốt kín ở một nơi đấy. Trên gác trải đầy nệm gấm, mùa đông không thấy lạnh, mùa hạ không thấy nóng. Giữa mùa đông lạnh lẽo, nàng cũng mặc áo mỏng và nhẹ. Chàng may áo mới, ép nàng phải mặc. Nàng vì nể, mặc vào chốc lát lại cởi ra. Cái vật phàm ô uế, đè nặng vào xương cốt, đến thành bệnh lao mà chết đấy. Một hôm, chàng đang ôm nàng trong lòng, bỗng thấy nặng khác hẳn mọi ngày. Chàng lấy làm lạ, nàng cười chỉ vào bụng. Trong này có giống phàm tục rồi đấy. Cách mấy hôm sau, nàng ngỏ ý muốn ăn đồ nấu chín. Chàng liền mua sắm những món lạ cho nàng ăn. Từ đó, nàng ăn uống không khác gì người thường. Một hôm, nàng nói, thiếp vốn ốm yếu, không kham nổi việc sinh sản. Còn thị nữ phản anh khỏe mạnh, vậy để nó thay cho thiếp. Nói đoạn cởi áo lót mình mặc vào cho phản anh, rồi cho nó vào trong phòng. Giây lát nghe tiếng trẻ khóc, mở cửa ra thì đã sinh một đứa con trai. Nàng mừng và bảo: đứa trẻ này có phúc làm tướng, chắc sau này thành quan lớn, nên đặt tên là Đại Khí. Nàng ẵm con trao cho chàng, đưa về căn nhà phía nam cho vú nuôi. Từ khi nàng sinh nở, vóc dáng lại bé nhỏ như cũ và không ăn thức ăn phàm trần nữa. Bỗng từ biệt chàng để về thăm nhà, hỏi bao giờ trở lại, nàng đáp 3 ngày. Lúc đi lại có túi da tuôn mây rồi biến đi như lần trước. Đến kỳ hẹn không thấy nàng về. Hơn 1 năm bặt luôn tin tức, chàng đã tuyệt vọng, bèn đóng cửa đọc sách. Sau đó chàng thi đậu cử nhân, song không chịu lấy vợ. Mỗi đêm nằm ngủ một mình ở căn nhà phía bắc, tắm gội với hương thơm ngày nào vẫn còn phảng phất. Đêm nọ thao thức trên giường không ngủ được, chợt thấy đèn sáng trưng rọi qua cửa sổ, rồi cửa giữa tự mở. Bọn thị nữ xúm đỡ công chúa bước vào. Chàng mừng hết sức, vùng dậy chào hỏi và trách nàng sai hẹn. Nàng nói: thiếp có sai hẹn đâu, ở trên trời mới có 2 ngày rưỡi thôi mà. Chàng khoe mình đã thi đỗ, cho rằng nàng cũng sẽ rất mừng. Không ngờ nàng buồn rầu và nói: ôi, cái thứ danh vọng ảo có ý nghĩa gì đâu, chẳng qua làm người ta tổn thọ thì có. Ngờ đâu vắng mặt có 3 ngày mà chàng đã nhấn sâu thêm vào tham vọng. Chàng nghĩ lời vợ nói có lý, cho nên từ đó không muốn học hành thi cử gì hơn nữa. Cách mấy tháng, nàng lại xin về nhà. Chàng bịn rịn không muốn cho vợ đi, nhưng nàng năn nỉ bằng được: chuyến này thiếp trở về ngay, không để cho chàng phải trông chờ như lần trước. Và lại đời người biệt ly đều có số mệnh cả mà. Nếu như ngày ngày mong đợi thì thấy nó dài, còn không hề trông ngóng thì nhanh thôi mà. Nàng ra đi hơn 1 tháng trở lại. Từ đấy thành lệ 1 năm hay nửa năm, nàng đi một kỳ chừng vài tháng lại về. Chàng thấy sự thường không lạ gì nữa. Vợ chồng ăn ở với nhau lại sinh thêm 1 đứa con trai. Nàng bế con và nói: đứa trẻ này như là 7 sói lang, nên bỏ đi đừng nuôi nữa. Nhưng chàng không nỡ lòng bỏ, cứ để lại nuôi, đặt tên nó là Khả Khí. Vừa mới đầy năm, nàng đã vội tìm nơi hỏi vợ ngay cho nó. Các bà làm mai mách mối, tới lui liên tục. Nàng hỏi tuổi các cô gái kỹ lưỡng, cô nào cũng chê không hợp, than thở rằng: ta có ý muốn để sẵn một cái chuồng sắt để nhốt cái thằng con hùm beo này vào, nhưng không thành, âu cũng là số phận. Đoạn dặn dò chồng: chẳng như 4 năm sau, hầu thị sinh đứa con gái. Ở sườn bên phải có cái bướu nhỏ, chính là vợ của thằng Khả Khí. Chàng nên dạm hỏi cho nó, bất chấp nhà gái sang hèn như thế nào. Nàng nói rồi, buộc chàng ghi ngay vào sổ cho khỏi quên. Sau đó, nàng lại về thăm nhà, lần này đi luôn không trở lại nữa. Chàng nhớ lời vợ căn dặn, thường nhờ bạn thân dò hỏi. Quả có hầu thị sinh đứa con gái mọc bướu cạnh sườn. Nhưng hầu thị là người hèn hạ mà tính tình rất xấu, không ai thèm qua lại. Chàng bất chấp, cứ cậy mối lái đi hỏi con gái hầu thị cho Khả Khí. Con trưởng là Đại Khí, 17 tuổi, thi đậu, cưới vợ họ Văn. Hai vợ chồng đều hiếu hạnh, chàng rất yêu quý. Còn Khả Khí càng lớn càng hư, không thích học, chỉ ăn cắp tiền nhà đi cờ bạc với bọn vô lại. Dần già, lấy trộm cả đồ vật đem bán để trả nợ chơi bời. Cha giận đánh đòn nhiều trận, nhưng chứng nào vẫn tật ấy không chừa. Thế rồi cả nhà bảo nhau đề phòng, không thể lấy gì được, bèn đi ăn trộm lặt vặt của người ta. Bị chủ nhà trói lại dẫn lên huyện. Quan huyện hỏi rõ họ tên, rồi cho lính đưa trả về nhà. Ai ngờ cha và anh trói hắn lại, đánh cho 1 trận suýt chết. Người anh phải năn nỉ cha mới chịu tha.